biệt và đã qua. Người người lại cùng đón xuân đang về. Mùa xuân năm nay quần quay bên nhau, kể cho nhau nghe ba buồn vui. Giờ mọi người cùng chúc nhau tài lộc đầy nhà cháu con sum vầy. Cầu mong nguyện vui vận may luôn theo, làm ra ngọt tràn hạnh phúc. Đào mai đua nhau đã sắc mùa sáng tươi, từng ngàn chim tung cánh vui hót hân hoan vang trời. Cầu mong nguyện vui sẽ cho nhân gian nụ cười. Trẻ em qua mấy đón mùa Tết vui, mẹ lầy hoa trong bếp đang gói bánh trưng ra đây. Hồi hộp đời chờ giữa khuya mang sao thua tay. Tết đến rồi chúc nhau yên vui một năm, tài lộc đầy nhà cháu con lòng phun sum vầy. Tết đến rồi chúc nhau an khang phồn vinh, anh đã thật nhiều ước mơ xa bay thật xa. Tuyệt vời đã qua, người người lại cùng đón xuân đang về. Mùa xuân năm nay quần quay bên nhau, kể cho nhau nghe ba buồn vui. Giờ mọi người cùng chúc nhau tài lộc đầy nhà cháu con sum vầy. Cầu mong niềm vui vận may luôn theo, toàn gia ngọc tràn hạnh phúc. Đào mai đua nhau sáng tươi, từng đàn chim tung cánh vui hót hân hoan vang trời. Cầu mong nhân vui sẽ cho nhân gian nụ cười. Trẻ em qua mấy đón mùa Tết vui, mẹ lầy hoa trong bếp đang gói bánh trưng ra đây. Hồi hộp đời chờ giữa khuya bên sao thua tay. Tết đến rồi chúc nhau yên vui một năm, tài lộc đầy nhà cháu con lòng phung sum vầy. Tết đến rồi chúc nhau an khang phồn vinh, anh đã thật nhiều ước mơ xa bay thật xa. Tết tết tết tết đến rồi chúc nhau yên vui một năm, tài lộc đầy nhà cháu con lòng phun sum vầy. Tết tết tết tết đến rồi chúc nhau an khang phồn vinh, anh đã thật nhiều ước mơ sẽ bay thật xa. Anh đã thật nhiều ước